chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp thiên hạ đều yêu ta là một quyển tiểu thuyết vô cùng thực tế. Lớn như chính sách quốc gia, nhỏ như giải trí bát quái, đều cùng thế giới hiện thực của Tần Thư trùng hợp hoàn mỹ. Tác giả viết như vậy là chơi trội, nhưng vừa vặn cũng có thể làm Tần Thư không hề chướng ngại mà hòa nhập với thế giới trong sách. Sở Thành nhìn Tần Thư nháy mắt đã hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Từ Ninh. Tiểu bạch thỏ thuần khiết là một chút đen tối đều chịu không nổi. Gương mặt có chút phiếm hồng. Tần Thư phảng phất thấy được hào cảm của hắn với Sở Thành đều đang điên cuồng vẩy rớt. Nhãi con a, không phải ba ba nói ngươi. Cái vị trí thứ hai từ dưới lên này của ngươi quả là không uổng. Chỉ cần ngươi nói chuyện dễ nghe chút, cũng có thể leo lên được vị trí thứ ba từ dưới lên nha. Tần Thư xem như hiểu rõ. Muốn làm, Thành Ninh, CP Ryan. Việc cấp bách là làm Sở Thành thích mà không tự biết thấy rõ tâm ý chính mình. Từ đó sửa lại tật xấu gặp Từ Ninh là miệng thúi. Trong nguyên tắc, Sở Thành thay đổi là do bị một đám tình địch kích thích ra dần dần. Chờ hắn ý thức được chính mình thích Từ Ninh, đã quá muộn. Từ Ninh đã sớm cùng những công quân khác nồng nhiệt, vì tránh cho bi kịch của nguyên tắc phát sinh, Tần Thư quyết định đem nhãi con của mình kích thích đến chết. Làm cho hắn hiểu rõ sớm chút, Tần Thư ở trong lòng yên lặng hướng về phía Sở Thành nói thanh thực xin lỗi. Duỗi tay ôm lấy bả vai Từ Ninh. Ngươi đừng nói bừa a, ta cùng Ninh Ninh chỉ là quan hệ nam nam thuần khiết. Từ Ninh bả vai cứng lại rồi. Sở Thành trừng Từ Ninh, chỉ vào Tần Thư nói. Từ Ninh anh cùng nó kết giao. Anh là thằng ngu sao? Sở Thành quát, anh không biết nó là một tên playboy. Trong trường học chỉ cần dễ nhìn đều bị nó dây dưa qua. Tuy rằng tôi trước kia là một playboy, nhưng vì Từ Ninh, tôi nguyện ý quay đầu. Tần Thư cau mày nói. Còn có, cậu hung dữ với Ninh Ninh làm gì? Hảo cảm lại rớt. Nhãi con ngươi không cảm nhận được sao? Sở Thành hung tợn nói. Tao giữ với ảnh, mày quản được sao? Tần Thư bị đứa con trai hư này chọc tức. Phải biết rằng hắn vì dọn đường cho Sở Thành sân ga, không ít lần dập đầu với tác giả đâu. Như thế nào không được quản? Tao chính là ba ba của mày. Lời này vừa ra, Từ Ninh cùng Sở Thành đều là vô cùng khiếp sợ. Mà Sở Thành sau khi sửng sốt, bùng nổ tại chỗ, tiến lên một bước túm cổ áo Tần Thư. Lặp lại lần nữa, ý thức được chính mình nói cái gì. Tần Thư, đậu mé, một tiếng, xem ra hắn ngoài thẻ sinh, còn phải nạp thêm cho trí thông minh của mình nữa. Nhưng sự tình đã như vậy, cũng không thể sợ a, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Mày chắc chắn, nói, Sở Thành lạnh lùng nói, mày nói ngay. Lại yêu cầu kỳ quái này tao là lần đầu tiên thấy. Tần Thư nói, như thế nào quản không được, tao chính là ba của mày. Tần Thư càng nói càng nhỏ giọng, một nửa là bị biểu tình trên mặt Sở Thành dọa sợ, một nửa là cảm thấy thẹn. Sở Thành cong cong môi, được, mày giỏi lắm. Hắn khởi động nắm tay, Tần Thư tâm cũng cuốn lên theo. Vậy nhìn xem ai là ba, ai mới là con trai. Nam sinh đi cùng hắn vội vàng ngăn lại. Thành ca, bỏ, đều là bạn học, mẹ nó ai làm bạn học với nó. Nó coi tao như con trai. Đây là ở trường học A, làm lớn sẽ bị ghi tội. Mày bình tĩnh một chút, tao mà sợ bị ghi tội. Tình huống phi thường hỗn loạn, Từ Ninh nhịn không được, nhắm mắt lại hô to. Chấm, dừng tay, Sở Thành lần đầu tiên thấy Từ Ninh lớn tiếng như vậy. Theo bản năng mà buông nắm tay, Từ Ninh nói, anh cùng Tần Thư chỉ là quan hệ bạn cùng trường. Cậu hiểu lầm. Sở Thành lại là sửng sốt, nắm cổ áo Tần Thư kéo hắn. Mày chơi tao? Tần Thư vô tội nói, tao nãy giờ cũng chưa tao với Ninh Ninh yêu đương. Mày nói các người là quan hệ nam nam. Tần Thư bổ sung nói, quan hệ nam nam thuần khiết. Hắn cường điệu nhấn mạnh hai chữ, thuần khiết. Sở Thành ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Cũng may lúc này có một giảng viên đi ngang qua, thấy nơi này náo nhiệt, Dừng lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong đó, một nam sinh nói, à, anh em chúng em đùa giỡn thôi. Không có việc gì. Giảng viên sắc bén ánh mắt dừng ở trên người Sở Thành. Thật sự, Sở Thành không quá tình nguyện mà buông lòng tay ra. Hừ lạnh một tiếng, nhặt lên bóng rổ tùy tiện ném ở một bên. Nghênh ngang mà đi, giảng viên mắt nhìn đồng hồ. Nói, sắp đến thời gian đóng cổng. Mau chạy nhanh về ký túc xá đi. Từ Ninh xin lỗi mà nhìn Tần Thư. Ông ổn không? Tần Thư thở dài, khi hắn là một người đọc. Xem Sở Thành trung nhị, còn cảm thấy rất thú vị. Hiện tại hắn chính mắt nhìn thấy trình độ trung nhị của Sở Thành. Không khỏi mà bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này rốt cuộc có thể cứu hay không. Nếu không cứu hắn chẳng phải là sẽ bị thị trường đào thải gắt gao. Ninh Ninh, tớ mắc một bệnh thời kỳ cuối đó là căn bản sẽ không biết quản lý thời gian. Tớ cũng chưa bao giờ bắt cá nhiều tay. Tần Thư nói, trung nhị. Chunibyo, trông e binh, trung nhị bệnh, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản. Chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. 1. Tại Việt Nam, Chunibyo đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin, hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Từ Ninh cười cười, ông không cần giải thích cái này với tôi. Tần Thư gật gật đầu. Vậy đi thôi, tớ đưa cậu trở về. Ký túc xá của Từ Ninh ở khoa chính quy tòa nhà số 7. Người ở tòa này tất cả đều là sinh viên mỹ thuật. Ngay cả nắp giếng đều vẽ những hình vẽ graffiti. Từ Ninh nói, tôi tới rồi, ông trở về đi. Được, Ninh Ninh hẹn gặp lại. Tần Thư mới vừa đi hai bước, lại quay trở về, muốn nói lại thôi mà nhìn Từ Ninh. Từ Ninh hỏi, làm sao vậy? Chuyện đó, cậu biết phòng tớ ở tòa nào sao? Hắn mới đến, vừa không biết. Tần Thư, ở bên ngoài thuê chung cư ở chỗ nào? Cũng không biết đường trong trường học. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của Từ Ninh, hắn căng ra đầu nói. Lâu lắm không về, tớ quên mất. Từ Ninh nhoẻn miệng cười. Ông ở gần đây đi. Tôi nhớ rõ gần đây là tòa số 4. Tần Thư đột nhiên vỗ vỗ đầu mình. Đúng đúng đúng. Tôi nhớ ra rồi, chính là tòa số 4. Tòa số 4 cách tòa số 7 không xa. Tần Thư thực mau liền tìm được rồi. Sau đó đối với 7 tầng lầu mà ngu người, tầng nào của tòa số 4 mới được. Trong túi di động rung một chút, Tần Thư chợt lóe sáng kiến. Di động khẳng định có thể tìm được thông tin cá nhân của nguyên chủ. Hắn mở ra app thanh toán, tìm được địa chỉ thu tiền điện nước. Có vài cái. Trong đó có một cái cách trường học chỉ có 10 phút đi bộ. Hẳn chính là phòng nguyên chủ ở bên ngoài thuê. Tần Thư kinh ngạc cảm thán sự cơ trí của mình. Lại tìm được áp chỉ đường trong trường. Thành công tìm được phòng ngủ của nguyên chủ. Số 419. Hay cho một cái phòng ngủ. 419. Tác giả chơi chữ. 419 trong tiếng Anh là 419 gần giống với 419. Tình một đêm. Đi vào phòng ngủ, Tần Thư móc ra một chuỗi chìa khóa. Đang tự hỏi một phen là nên dùng chìa khóa đi vào hay là gõ cửa. Cửa liền được mở ra từ bên trong. Sở Thành lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là trang phục đánh bóng rổ vừa này. Trên người khoác khăn tắm. Trong tay ôm chậu rửa mặt. Trong chậu đựng dầu gội. Nhìn qua là biết muốn đi tắm rửa. Dưới ánh sáng sáng ngời. Tần Thư thưởng thức dáng người của Sở Thành, mặt ngoài không chút gợn sóng, nội tâm lại điên cuồng thét chói tai. A a a a, bắp tay nhãi con thật ngon nghẻ. Thật muốn sờ. Sở Thành thấy hắn, mặt nhanh chóng đen, cảnh giác nói, mày muốn làm gì? Tần Thư lấy lại tinh thần, hoang mang mà nhìn số phòng. Đây không phải 419 sao? Sở Thành giữa trán gân xanh nhảy lên, uy hiếp nói. Không được nói ba con số kia. Tần Thư phản ứng lại. Mày cũng ở 419. Mày điếc, không nghe được tao vừa mới nói gì sao? Nga, không thể nói con số phải không? Vậy xin hỏi, mày cũng ở 419A, Sở Thành. Cút, Sở Thành tuy rằng dữ dằn, nhưng không có phủ nhận. Cho nên, giật mình vãi. Nguyên chủ vậy mà lại là bạn cùng phòng của Sở Thành. Trong nguyên tác có nhắc tới sao? Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nguyên chủ cùng Sở Thành thân là đứng nhất cùng đứng thứ hai từ dưới đếm lên của bảng xếp hạng. Xuất diễn có hạn, tác giả ở trên người bọn họ cũng sẽ không tốn quá nhiều mực. Hơn nữa nguyên chủ hàng năm ở bên ngoài. Một học kỳ không biết có thể về phòng ngủ được một lần không? Người đọc tất cả đều chỉ quan tâm thời điểm Từ Ninh cùng siêu nhân khí công kia ở bên nhau. Nga, người nói Tần Thư cùng Sở Thành là bạn cùng phòng. Thú vị, nhưng liên quan quái gì đến người đọc chúng ta lạnh nhạt. JPG, vô luận như thế nào? Đối với bất kỳ fan ba ba nào tới nói, có thể cùng con trai của mình làm bạn cùng phòng quả thực là cái bánh trên trời rơi xuống. Vẫn là có thể đập ngu người. Tần Thư bị đập hôn mê, vội vàng mà nhìn mặt của Sở Thành. Tao không, cái gì, tao không cút, để cha và ngươi làm bạn cùng phòng đi nhãi con. Cha sẽ giúp ngươi thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ, sửa lại một thân tật xấu, lại giúp ngươi theo đuổi được Ninh Ninh. Nghe không được tiếng lòng Tần Thư, Sở Thành nheo mắt, mày là tới tìm đánh. Tao trở về lấy đồ. Lấy đồ, Sở Thành xoay người. Nhìn về phía cái bàn thuộc về Tần Thư. Tần Thư theo ánh mắt hắn nhìn lại. Trên mặt bàn rỗng tuếch. Cái gì cũng đều không có. Mày sẽ có cái gì đặt ở phòng ngủ? Sở Thành hồ nghi nói. Có. Tần Thư một mực chắc chắn. Hẳn là đặt ở trong ngăn kéo. Hắn vòng qua Sở Thành đi vào. Làm bộ làm tịch mà kéo ra ngăn kéo. Bên trong như cũ cái gì cũng đều không có. Tần Thư dùng dư quang trộm ngó Sở Thành. Sở Thành đứng ở phía sau hắn. Ôm chậu rửa mặt một bộ biểu tình xem kịch vui. Tần Thư hỏi, mày không phải muốn đi tắm rửa sao? Sở Thành âm dương quái khí nói. Không vội, tao muốn nhìn một chút kẻ sau khi khai giảng chỉ tới phòng ngủ đúng một lần. Nói câu đây mà là nơi cho người ở sao liền đi rồi bạn cùng phòng tốt. Rốt cuộc muốn lấy thứ gì? Đây xác thật là lời nguyên chủ sẽ nói. Tần Thư một bên nghĩ cách lấp liếm. Một bên mở ra ngăn kéo thứ hai. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Tìm được rồi. Sở Thành nhìn theo. Chỉ thấy trong tay Tần Thư cầm một viên kẹo cao su. Mặt trên lạc đầy cho bụi. Rõ ràng đã quá hạn. Thứ đồ chơi gì vậy? Sở Thành kinh ngạc nói. Mày cố ý trở về. Chính là vì lấy một viên kẹo cao su. Tần Thư biểu tình thâm trầm. Mày đừng nhìn đây chỉ là một viên kẹo cao su bình thường. Kỳ thật sau lưng nó có một chuyện xưa có dấu tích ẩn sâu. Mày muốn nghe không? Sở Thành giống như nhìn đồ ngốc nhìn Tần Thư. Tao muốn đi tắm rửa. Đồ vật lấy xong mày liền đi đi. Không sao. Ba ba muốn cùng ngươi ở cùng nhiều một chút. 419 cũng là phòng ngủ của tao. Mày dựa vào cái gì đuổi tao? Mày không đi còn muốn ngủ lại qua đêm à? Không được sao? Sở Thành chỉ mặt giường phía trên bàn sách. Giường vẫn là trạng thái nguyên thủy. Ngoài ba miếng ván gỗ cái gì cũng không có. Mày chắc chắn. Ngày, hôm nay thì thôi. Ngày mai tao dọn đồ vật lại đến. Sở Thành nhìn Tần Thư. Biểu tình phức tạp. Ngăn lại muốn nói. Cuối cùng ném xuống một câu. Mày dám. Ôm chậu rửa mặt đi rồi. Trong phòng ngủ có phòng tắm, nhưng vòi hoa sen trong phòng tắm 419 có chút vấn đề. Sở Thành vẫn luôn đã quên nói với dì quản lý ký túc xá. Mấy ngày nay hắn đều là đi phòng ngủ đối diện tắm rửa. 418 đối diện là phòng của ba đàn anh cùng trường. Sở Thành thường cùng bọn họ chơi bóng. Quan hệ không tồi, đàn anh mở cửa cho hắn. Cười nói, a, tắm nhờ lại tới nữa. Xin lỗi, hôm nay nhà tắm 418 của chúng ta không buôn bán. Sở Thành không có giống thường lui tới giống nhau trêu ghẹo trở về. Mà là vẻ mặt như suy tư gì. Đàn anh hỏi hắn, sao thế, bị đập trúng đầu à? Sở Thành rối rắm trong chốc lát. Nói, em cảm thấy, bạn cùng phòng của em, muốn mưu sát em. Đàn anh, phốc, Sở Thành bực bội nói. Em nghiêm túc. Đàn anh cười đến nước mắt bão táp. Nga, mày còn nghiêm túc, Lan ca mày nghe được không? Nó nghiêm túc ha ha ha cách. Sở Thành nghẹn khuất nói. Thôi thôi đi. Một nam sinh từ trên ban công đi đến. Trên tay ướt rầm rề. Hắn tiện tay từ trên bàn rút hai tờ giấy. Vừa lau lòng bàn tay vừa nói. Là như thế nào? Sở Thành vẫn luôn biết giáo thảo của trường học ở phòng ngủ đối diện. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở phòng ngủ thấy người thật. Không khỏi cảm thán giáo thảo quả nhiên là giáo thảo. Đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn thân là một nam sinh đều muốn cầm di động ra hướng đối phương chụp mấy tấm. Thuận tiện về sau có thể khoe người khác giáo thảo trường bọn họ còn đẹp hơn cả minh tinh. Giáo thảo, hot boy, Tạ Lan Chi, mày hẳn là biết nó đi. Học trưởng kiêu ngạo mà nói. Anh đẹp trai, giáo thảo, Sở Thành nói. Đương nhiên biết, Lan ca, đây là Sở Thành. Ở phòng đối diện, là đàn em năm 2. Tạ Lan Chi gật gật đầu. Rất có hứng thú nói. Cậu vì cái gì cảm thấy bạn cùng phòng muốn mưu sát cậu? Nó đột nhiên muốn dọn về phòng ở. Sở Thành nói. Mà chúng em vừa nãy thiếu chút nữa đánh nhau. Đàn anh nói. Chính là bạn cùng phòng Phú Nhị Đại thích phun tào kia. Sở Thành kích động nói. Đúng vậy. Nó trước đây luôn miệng nói phòng ký túc xá không xứng để người ở. Cãi nhau xong lại đột nhiên muốn dọn về. Nếu không phải muốn mưu sát em. Khẳng định cũng là muốn ám toán em. Tần Thư đang đi trên đường hát xì. Thuận tay đem kẹo cao su dơ muốn chết ném vào thùng rác. Hắn dựa theo áp thanh toán đi vào khu dân cư gần trường. Thuận lợi tìm được phòng mà nguyên chủ thuê. Phòng ở 2 tầng 2 phòng ngủ. Hơn 100 m². Trang trí kiểu Âu. Hướng lầu cũng là hướng tốt. Có thể thấy nếu ở sẽ ở rất thoải mái. Nhưng Tần Thư lại không thích căn phòng lớn vậy. Thời cấp 3, cha mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ qua đời. Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều một mình ở trong phòng trống thật lâu thật lâu. So sánh với cái phòng này, hắn càng hưởng thụ sinh hoạt tập thể ở trường đại học. Huống chi, trong phòng ngủ còn có một nhãi con gào khóc đòi ăn. Hắn đương nhiên muốn về trường học ở Tần Thư tính toán đi tắm rửa một cái. Thời điểm lấy di động ra nhìn đến mặt trên có một cái chưa đọc tin nhắn, số đuôi tài khoản 8462. 22, 53 ngày 5 tháng 9 nhận được 50.000 tệ. Nội dung, phí sinh hoạt 9 tháng. Số dư 515, 628 tệ. Tần Thư, Oa Nga, tác giả có lời muốn nói. Chương 2 tới rồi, tấu chương nhắn lại tiếp tục đưa bao lì xì. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Editor, ở chương đầu tiên mình hơi nhầm vị trí của Sở Thành ở bảng xếp hạng. Tưởng là thứ hai nhưng thật ra là áp chót. Đăng xong chương này mình sẽ quay lại sửa. Sau khi edit chương 2 mình quyết định đổi xưng hô cho các nhân vật cho giống với ở Việt Nam. Vì dù sao cũng là edit sang tiếng Việt thì mình muốn nó Việt nhất có thể. Nếu khiến mọi người khó chịu thì mình xin lỗi. Mong mọi người có thể thông cảm cho mình. Riêng Tạ Lan Chi thì xưng hô có hơi gượng với ân khác vì mình muốn hắn chỉ gọi em với một mình Tần Thư. Cách chương.